Tận thế nhạc viên, chương 1429, một trận cáo biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là bọn họ phái ngươi đến a? Hà Hoan nói một câu nói kia thời điểm. Sắc mặt phi thường bình tĩnh. Hắn quả nhiên vẫn luôn đối với chính mình còn nghi vấn. Đã giờ khắc này sớm muộn là muốn tới. Đây có lẽ là hắn một cái thẳng thắn cõi lòng cơ hội. Quan Hải Liên cúi đầu xuống. Nhìn mặt bàn hoa văn. Qua nửa phút rốt cuộc nói. Phải. Hà Hoan câu nói tiếp theo. Lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Người kỳ thật không có hảo hảo phối hợp bọn họ à. Quan Hải Liên đằng đứng thẳng người lên. Đúng. Ta không có. Làm sao ngươi biết. Ta thừa nhận. Ta ngay từ đầu là báo cáo địa điểm. Nhưng là về sau kế hoạch. Ta đều chưa hề nói. Hà Hoan. Ừ. Một tiếng. Hắn ngũ quan tinh tế giống là lối vẽ tỉ mỉ phác họa ra tới. Bởi vì rất ít động thanh sắc. Bình thường nhìn cũng tổng là nhàn nhạt. Tại hắn nhíu mày. Lần thứ nhất lộ ra loại này vô cùng mâu thuẫn do dự vẻ mặt lúc. Nhìn lại có chút không giống bản thân hắn. Hắn dùng ngón tay gõ bàn một cái. Tựa hồ ít có cảm nhận được khó xử. Tại adrenaline cùng du thuyền hai cái đại thất bại về sau. Người lộ ra tin tức ngược lại càng ngày càng ít. Vì cái gì? Hà Hoan quả nhiên đang một mực lưu ý hắn nhất cử nhất động. Hắn biết được càng nhiều. Càng sẽ minh bạch dụng tâm của mình. Đây là chuyện tốt. Theo lý thuyết, đang thoát đi hy vọng càng ngày càng xa vời thời điểm. Người càng hẳn là hảo hảo phối hợp bọn họ. Mới tốt vì mình về sau tận lực tranh thủ một ít ưu thế. Nhưng ngươi lại phương pháp trái ngược. Hà Hoan lắc đầu, đem khuỷu tay để trên bàn. Nói, ta thật không hiểu, ta muốn nghe ngươi giải thích. Hà Hoan hai mắt không hề nháy. Ai cũng có thể nhìn ra hắn chính hết sức chăm chú chờ đợi Quan Hải Liên trả lời. Quan Hải Liên chỗ nào nghĩ đến hắn lại như vậy yêu cầu. Cảm giác giống như bị đèn chiếu vào. Lại có mấy phần áp lực. Ta cảm thấy Lâm Tam Tửu nói rất có đạo lý đi. Úc, nơi nào có đạo lý? Hà Hoan hướng phía trước thăm dò thân thể. Hỏi, nàng nói, khó khăn lớn hơn nữa cũng có thể chịu nổi. Quan Hải Liên có điểm lắp bắp nói. Không biết rõ vì cái gì Hà Hoan bỗng nhiên cho hắn làm lên một trận thăm hỏi. Không, ta cảm thấy, nàng biết muốn làm gì mới có thể thoát ly thế giới này. Liền biết nên đi phương hướng nào cố gắng. Nàng cũng có lòng tin. Có năng lực, đem cái này kế hoạch chấp hành rốt cuộc. Ta cảm thấy, nàng sẽ thành công. Vì cái gì nàng sẽ thành công? Hà Hoan hỏi tới một câu. Hắn là thật rất khẩn thiết muốn biết chính mình đáp án. Tựa như là hy vọng chính mình nói xuất khẩu lời nói. Có thể cho hắn một cái mới nhìn vấn đề góc độ. Làm hắn cảm thấy có đạo lý. Có thể đem tâm lần nữa bỏ vào trong bụng. Quan Hải Liên nhìn chằm chằm cái bàn đối diện nam nhân. Lần đầu ý thức được, khả năng Hà Hoan lòng tin bị hao tổn trình độ, so với bọn hắn mấy người đều phải tới nghiêm trọng. Nàng có thành công cần thiết điều kiện. Quan Hải Liên thực lý giải loại bất an này. Hắn cũng hy vọng chính mình có thể tận lực làm dịu Hà Hoan bất an. Nàng có lãnh đạo lực, quả quyết dũng cảm, rất biết đoàn kết người khác. Hà Hoan chậm rãi buông lỏng ra lông mày. Hắn nghiêng về phía trước thân thể nghe xong Quan Hải Liên lời nói. Nhất thời khôi phục bình thường thần thái. Còn nhẹ gật đầu. Xem ra hắn nói vẫn là có hiệu quả. Quan Hải Liên tâm trong nhẹ nhàng thở ra. Dương mắt hướng hắn vừa nhìn. Tại Hà Hoan mặt trên nhìn thấy không thể che hết thất vọng. Ta là thật rất muốn đi. Ta không thích nơi này. Nửa ngày. Hà Hoan cúi đầu xuống, nhìn chính mình ngón tay nắm chặt, lại giãn ra, nhẹ nói, tại hiểu rõ Lâm Tam Tửu kế hoạch về sau, ta ở trên người nàng tập trung rất lớn hy vọng, chúng ta tiến hóa cho tới hôm nay một bước này, không phải vẻn vẹn vì sống là được, heo chó cũng có thể sống, ta muốn so sống càng nhiều, này không quá phận, cho nên, ta là thật tâm chờ mong nàng có thể tìm tới đường ra. Ta cũng tận hết thảy lực lượng đi trợ giúp nàng. Quan Hải Liên ngơ ngác nhìn hắn. Hắn không có ngẩng đầu. tiếng nói cũng rất nhẹ hòa, như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ta vốn dĩ coi là ngươi cùng ta đồng dạng, đều là có hai loại lựa chọn ngươi. Đã ngươi quyết tâm nhìn về phía trong đó một bên, kiên nói không chừng ngươi có thể làm ta một lần nữa trông thấy hy vọng. Nhưng là, ngươi mới vừa nói những này đều là một ít hư vô mờ mịt, ý nghĩa không lớn đồ vật. Hiện tại ngay tại phát sinh cái gì? Quan Hải thậm chí đi ngủ đến chính mình tựa hồ không có nghe hiểu Hà Hoan ngụ ý. Nhân cách mị lực đỉnh có gì hữu dụng đâu? Không có năng lực lời nói, nàng càng là có thể đoàn kết đến càng nhiều người, nàng liền chết được càng nhanh. Ta muốn nghe chính là hai bên lực lượng so sánh, tài nguyên so sánh, ưu thế so sánh, loại này rắn rắn chắc chắc đồ vật. Hà Hoan nói đến chỗ này, lắc đầu, phảng phất bị phản bội đồng dạng thất vọng. Thế nhưng là ta đã sớm biết, hết thảy so sánh, đều là bọn họ chiếm thượng phong. Quan Hải Liên rốt cuộc nghĩ đến muốn hỏi một cái kia hắn sớm nên hỏi thì hỏi đề tài. Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở đây? Bọn họ gọi điện thoại cho ta, nói cho ta biết. Hà Hoan miễn cưỡng tựa tại ghế trên, nhìn bếp sau phương hướng một chút, muốn tìm ngươi, có rất nhiều địa điểm đều có thể tìm được ngươi. Ngươi nhà, ngươi công ty, ngươi đi báo cáo địa phương. Bất quá ta nghĩ, chọn ở đây, ngươi hẳn là rõ ràng bọn họ là có ý gì. Quan Hải Liên không nhúc nhích ngồi, sợ hãi đến rồi, lại đi, là, bởi vì Trần Hồng Yến, các ngươi là người yêu quan hệ sao? Hà Hoan quan sát một chút thần sắc của hắn, thở dài, úc, chỉ ít bọn họ là cho rằng như thế, chính hắn có lẽ có thể thông suốt được ra ngoài cái mạng này. Nhưng hắn không thể trơ mắt làm người yêu đi theo không may. Dù cho Trần Hồng Yến không phải người yêu, hắn cũng làm không được điểm này. Ngươi không nghĩ liên lụy nàng, liền hảo hảo phối hợp ta, theo ta đi. Hà Hoan lần nữa khôi phục tỉnh táo, thật sự là hắn là phi thường lý trí người, tựa như Lâm Tam Tửu đánh giá như vậy, luôn là hy vọng có thể tại cân nhắc thế cục về sau, tìm ra nhất lý trí, ưu thế nhất lựa chọn, đây cũng là bọn họ ý tứ. Đi đâu? Quan Hải Liên gần như chết lặng hỏi. Vấn đề này không có đạt được đáp án. Ngươi là từ vừa mới bắt đầu liền, giống như hắn được phái tới nội ứng sao? Hà Hoan tự giễu tựa như cười cười. Bây giờ nói cái này, còn có cái gì ý nghĩa đâu? Vì cái gì làm hắn đến? Vì cái gì những người kia chính mình không đến? Quan Hải Liên đới trên ghế, cảm thấy chỉ có dưới người mình cái ghế này đang một mực chìm xuống dưới. Địa phương khác đều tại không ngừng xoay tròn. Trong đầu của hắn nhất thời bị vấn đề chật ních, chỉ có thể ngơ ngác ngồi. Hà Hoan cũng không thúc hắn, chỉ trầm mặc chờ. Cuối cùng, hắn lại hỏi, có thể hay không làm ta giúp nàng đem kia thùng đồ uống chuyển vào đến. Coi như năng lực tổn thất thoái hóa. Trước mắt Hà Hoan đối với Quan Hải Liên tới nói, cũng là không cách nào dung chuyển lực lượng. Hắn chạy không được cũng chống cự không được. Hà Hoan nhìn hắn một cái, cái nhìn kia bên trong thế nhưng tựa hồ có mấy phần đồng tình. Đi thôi, hắn nói, điện thoại lưu lại. Quan Hải Liên đi, bình thủy tinh sữa quả nhiên phi thường chìm, siết đến ngón tay hắn đau nhức, da mặt phát trướng. Hắn may mắn chính mình còn chuyển đến động, nhưng là lần tiếp theo Trần Hồng Yến cũng chỉ phải mấy bình chính mình hướng phòng bên trong ôm. Hắn đem đồ uống buông xuống lúc, Trần Hồng Yến vừa vặn cũng trên bàn buông xuống một bàn đồ ăn. Đúng là hắn thường thường điểm. Nàng lúc này chính hỏi Hà Hoan, ngươi là lão quan bằng hữu sao? Lần đầu gặp mặt đâu? Nghe nói ngươi thực chiếu cố hắn. Cảm ơn ngươi. Hà Hoan nhã nhặn hướng nàng cười một tiếng. Trần Hồng Yến có chút ngượng ngùng, quay đầu nhìn xem Quan Hải Liên, nở nụ cười, về sau bếp đi, ngươi chờ một lát nữa, còn có một cái đồ ăn liền muốn tốt. Nàng theo bên cạnh sượt qua người, chỉ có nửa cánh tay khoảng cách, giống như cách lạch trời. Quan Hải Liên vẫn cảm thấy chính mình đối Trần Hồng Yến không có nam nữ chi ý, lúc này sững sờ nhìn qua bóng nàng lưng vào phòng bếp. Chợt sinh ra một loại cường liệt cơ hồ đem hắn bẻ gãy khát vọng. hắn muốn đi đi lên, nhẹ nhàng bính nhất bính nàng đều là xương cốt bả vai. Nghĩ nâng lên tóc của nàng lọn tóc, lại để cho nó từ ngón tay tuột xuống. Đã chết hồn linh lắc lư ở nhân gian lúc, chắc hẳn sẽ lấy đồng dạng bức thiết khát khô cổ. Nhìn như vậy người sống a, hắn chẳng hề làm gì, chỉ là trở về ngồi xuống, nhìn kia bàn nóng hổi đồ ăn, hỏi, ta có thể ăn xong bữa cơm này sao? Thời gian này quá dài, ta không muốn gọi bọn họ đối ta sinh ra ý tưởng gì. Hà Hoan lắc đầu, tựa hồ cảm thấy chính mình hẳn là giải thích thêm hai câu. Còn nói thêm, bọn họ nguyên bản liền đối ta khởi nghi tâm, phái lúc ngươi tới, bọn họ có hay không cùng ngươi nói, muốn đặc biệt giám thị ta. Quan Hải Liên sớm buông đũa xuống, theo chai bia trong, hắn còn có thể nghe thấy bọt khí vỡ tan thanh âm. Hắn lười nhác trả lời Hà Hoan vấn đề, chính như Hà Hoan nói, bây giờ nói cái này còn có cái gì ý nghĩa đâu. Hà Hoan lại tự hồ như bỗng nhiên dâng lên một cỗ muốn bày tỏ dục vọng. Có lẽ hắn cũng biết, tại Quan Hải Liên về sau, không còn có người thứ hai có thể trở thành lắng nghe lời nói này đối tượng. Ta phát giác được ngươi dao động về sau, ngay từ đầu ta chẳng hề làm gì. Lúc kia, chúng ta có hy vọng có thể cùng đi. Nhưng là hiện tại, con đường này đã đi không thông. Ta nhất định phải một lần nữa thắng trở về tín nhiệm của bọn hắn. Ngươi làm không thật báo cáo, mà ta lại chi tiết báo cáo đi lên. Không chỉ có là báo cáo, còn có ghi âm. Ta biết, ta chẳng khác gì là dẫm lên ngươi thân thể, vì cuộc sống sau này cửa hàng hạ một chút vốn liếng. Hắn đem kia mâm đồ ăn đẩy ra, không biết là tại đối với người nào nói. Ta tuyệt không vì chính mình kiêu ngạo, nhưng ta muốn không chỉ là sống, heo chó cũng có thể sống. Ta phải có tôn nghiêm sinh hoạt, này không quá phận. Trong thế giới này, người muốn loại cuộc sống này, người liền phải trở thành một phần của bọn hắn tử. Đúng vậy, đích thật là như vậy. Quan Hải Liên không có cái gì có thể nói. Hắn yên lặng theo túi bên trong quần lấy ví, đem thẻ ngân hàng rút ra, dùng gọi món ăn bút đem mật mã viết tại tấm thẻ đằng sau. Hắn tiền tiết kiệm không nhiều, Trần Hồng Yến 5 tháng về sau liền phải tự nghĩ biện pháp bổ tiền mướn phòng. Bất quá khi đó cũng không phải hắn quan tâm sự tình. Hắn vẫn luôn không hỏi chính mình sẽ như thế nào, bởi vì cái này cũng không cần hỏi. Trong nhà chìa khóa cũng cùng nhau lưu lại. Nghĩ nghĩ, hắn còn viết tờ giấy, nói cho Trần Hồng Yến nói, phòng ở thoái tô còn có một bút tiền thế chấp, đồ điện gia dụng có cái nào mấy cái là hắn mua, có thể bán, còn hắn quần áo, sách, vật dụng hàng ngày, phiền phức nàng đều xử lý đi, có mấy quyển đặc biệt sách thích, hắn có điểm không bỏ được, hy vọng Trần Hồng Yến có thể lưu lại, có rảnh rỗi cũng nhìn một chút, cuối cùng còn có thể cùng người dặn dò một tiếng. Đã so với hắn trước kia dự đoán kết cục tốt hơn nhiều lắm. Quan Hải Liên không có chào hỏi. Tại hắn đem Trần Hồng Yến đẩy ra về phía sau đầu cầm đồ vật thời điểm, hai người đứng dậy rời đi món thường quán. Hà Hoan đối với hắn cũng không thô bạo, trên đường đi đều rất có lễ phép. Hai người cùng nhau trở về Hà Hoan chung cư. Cái kia tới cửa cho Quan Hải Liên phóng video nam nhân đã sớm tại phòng bên trong khách chờ. Các ngươi loại người này thật đúng là không đáng tin cậy. Hắn chỉ là đánh giá một câu như vậy, giống như Hà Hoan không ở tại chỗ tựa như. Hà Hoan cho Quan Hải Liên ngã một ly lớn whisky, cái sau hơi ngửa đầu liền uống hết, cồn xông đến hắn tinh thần lảo đảo. Cái này khiến hắn cảm giác tốt hơn một chút, vì thế Quan Hải Liên thậm chí có mấy phần cảm kích. Công việc bẩn thỉu đương nhiên là giao cho tiến hóa người đến làm. Hắn theo Hà Hoan đi vào phòng vệ sinh, bồn rửa tay vòi nước trong chính rầm rầm ra bên ngoài khuynh tả bạch nước, trong hồ thủy vị càng ngày càng cao, lập tức liền muốn đầy. Ta có một cái vấn đề. Tại dưới ánh đèn, hắn nhìn trong ao xoay tròn quang ảnh, đối phía sau Hà Hoan nói, Lâm Tam Tửu bọn họ sẽ như thế nào? Nàng tất nhiên sẽ thất bại. Hà Hoan nói, nàng cũng không biết chính mình đối kháng chính là dạng gì lực lượng. Phải không? Quan Hải Liên nhìn chăm chú lên chính mình tại kính trong mặt. Nguyên bản dị vực đặc thù, bị hơi tròn hồ đứng lên gương mặt hòa tan. Hắn hiện tại thực hối hận. Hắn muốn nhìn một chút chính mình đi qua dáng vẻ. Tại đi vào thế giới này trước đó dáng vẻ. Hắn cố gắng mấy giây. Cảm thấy thế giới này tăng thêm đi lên vướng víu. Da thịt, dần dần theo trong tầm mắt biến mất. Hắn lại có thể trông thấy trước kia mặt mày rõ ràng chính mình. Còn tốt, hắn chuyển qua ánh mắt. Nhìn qua kính trong chỉ có thể nhìn thấy nửa bên mặt Hà Hoan. Nhẹ nói, người đã dùng ta thắng trở về tín nhiệm. Đưa lên một phần nhập đội. Không nóng nảy đi, Hà Hoan có chút giơ lên một bên lông mày. Người đường lui ổn, không cần vội vã đưa nàng giao ra. Lại cho nàng một chút thời gian đi. Nói không chừng đâu rồi. Tiếng nước che giấu Quan Hải Liên tiếng nói. Nhưng hắn biết, Hà Hoan chính nghe được rất nghiêm túc. Nói không chừng nàng thật thành công. Người cũng có thể đi theo. Lại nhiều bảo trụ nàng một hồi. Cho thêm chính mình một cái lựa chọn. Người chỉ có chỗ tốt. Không có tổn thất. Hà Hoan nhìn hắn. Không có lên tiếng. Nửa ngày, hắn hướng ao nước quét qua. Nhẹ nói, đầy nước. Ta bằng vào ta chính mình lực lượng. Cố gắng đến cuối cùng. Quan Hải Liên cảm thấy có một cái tay nắm lấy hắn cái ót tóc. Gần như ôn nhu, đem hắn ấn vào trong ao. Tấu chương xong, cách chương.